Phật, Pháp ứng dụng. Chung từ nay nào cùng nắm tay kết nên một đại xe, cùng làm sao cho đó xe người ở nơi khác nước một phương thấm nhuần Phật giáo Việt Nam. Chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia, nào cùng vui trong anh cao bằng và người bất phương ban ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Nói trong gương này thì cả loài hoa chúng sinh, chúng ta dốc lòng nguyện cùng giao tay mỗi vui lành chẳng làm hậu ta đau đớn, trong tay ta cùng dưới đài sẽ thống kê toàn Phật giáo Việt Nam thống nhất bằng nam chung từ đây nào cùng nắm tay kết thêm một cái xe, cùng làm sao cho đó sẽ người đời đời khác thương muôn muôn có 18 vị, trong đó có 18 tỳ kheo ni, 10 thức xa và 10 xa vi. Tại tu viện Tịnh Vân, trì hạ tại chỗ gồm có 3 tịch vị, trong đó 15 tịch kheo và 15 sa di hình đồng. Về chương trình tu học thì chúng con cũng mời các công đức ở học viện cũng như trong ban hoằng pháp trung ương, ban hoằng pháp thành phố về đây phụ trách các môn dạy cho trì hạ với chúng con. Về tình hình sức khỏe thì đại chúng đều được khỏe mạnh và chấp hành nó vui tốt. Và chúng con xin có bản nét để báo cáo lên hòa thượng và nhờ hòa thượng sắp tánh để chúng con hoàn thành và 3 tháng ăn tư được gặp hòa thượng. Và hôm nay thì hòa thượng tiến qua trị sự cho chúng con có duyên sự và ghi là Phật sự ở nước ngoài, ở Mỹ Quốc. Và đại đức Thích Trúc Tiến khóa chủ trì hạ tu viện Tịnh Vân thì cũng đang đi cứu trợ ở tại Liên Bang, giờ này cũng chưa về. Vì vậy chúng con cũng xin thay mặt hòa thượng Tịnh Vân cùng thầy khóa chủ dâng lên lời vấn an sức khỏe hòa thượng và chúc hòa thượng pháp thể bình an, chúng sanh vị độ. Chúng con cũng xin thay mặt cho ban tiết sự và đại tiết ban truyền hạ chúc hòa thượng luôn luôn khỏe mạnh để lãnh đạo con thiền giáo hội và luôn luôn là bóng cây tươi mát để chúng con được nương nhờ tu tập trong 3 tháng an cư kiết hạ. Chúng con rất vinh hạnh được cung đón hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả các vị về con sẽ có một tập diễn tập đánh lễ hòa thượng. Xin mời chị Trung Đức trở về chỗ đồng chấp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin thay lời cho chư tôn đức ban chỉ đạo an cư có lời thăm viếng quý vị an cư ở tại viện nhà của chúng ta. Thì tại viện mình tránh chúng ta năm nay chỉ có một điểm an cư tập trung mà của chùa Liên Hoa, tức là trên 100 ni về an cư đây. Vừa trước thì tôi có ý định là tới thăm Tường Vân, sau đó sẽ về thăm Liên Quan. Nhưng mà vì trong lịch sắp đó, thì mỗi quận, huyện thì tôi chỉ tới thăm một điểm. Nhưng mà sợ đi về đây đi hai điểm thì các quận khác người ta nghĩ tôi không công bằng. Cho nên là tôi nói thôi, để cho nó giống nhau hết thì tôi đi một điểm thôi. Thì các vị ở bên Liên Hoa đông nhưng mà phải tập trung về đây thì cũng hơi vất vả. Thì ở trên cái bước đường tu của mình, kinh nghiệm tôi thì tôi thấy nó càng vất vả và càng khó khăn, mà ai vượt qua được thì có thể thành công trên bước đường tu. Cho nên cái tu mà dễ dàng quá thì ai cũng tu được. Cho nên khi mà Phật giáo chúng ta suy đồi là vì người tu quá đông, thì lúc đó lại trở thành gánh nặng của xã hội. Là vì ai cũng tu được hết, cho nên cái số người tu đông. Nhưng mà đây là nói người tu hình thức. Còn khi mà khó khăn và nguy hiểm thì cái trường hợp đó chỉ có những người mà có tâm huyết sống chết với đạo, mà trong Phật giáo chúng ta gọi là người mà có căn tu hay có căn lành thì mới có thể làm được. Cho nên cái thời đó ít, nhưng mà Phật giáo hưng thịnh. Thì kinh nghiệm tôi là trong cái thời kỳ Phật giáo bị đàn áp, thì phải nói trong cái thời gian đó là cái số người xuất gia chúng ta giới hạn, tăng và ni là rất là ít, nhưng mà là những người có tâm huyết. Do đó cho nên cái Phật giáo chúng ta mới phát triển được. Cho nên những người mà đầu tiên dày dựng cái nền móng là phải nói tới tổ Đề Trung Hòa. Cho nên ngày bắt đầu đi vận động tăng ni chúng ta học Phật thì cái này rất là khó. Thời kỳ đó là khó nhất. Nhưng mà vì cái tâm huyết của Ngài mà Ngài mới được một số các cái thí chủ ủng hộ, một số những người mà có trình độ trí thức ủng hộ, cho nên mới gây dựng được nên cái lưỡng sư Phật học. Đó phải nói cái thời kỳ là đời. Thì cái gian khổ mà nó làm cho người khác có thể phát tâm và kính trọng được. Cái người thứ hai mà chúng ta thấy nữa đây nữa là Tổ Huệ Đăng. Tổ Huệ Đăng trong cái lúc mà ngộ được yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa thì lúc bây giờ đã Ngài mới từ giả cái chùa Đông Hòa mà đi vào ở trong hang động tu, trong cái chỗ hang hổ kế bên chùa Thiên Sơn, và đã vào đó để ẩn tu. Và đã vào đó ẩn tu thì phải nói là Hòa Thượng hạ quyết tâm cao. Thì lúc bây giờ cái kết quả của nó mới có được. Cho nên Hòa Thượng mà Khánh Hòa thì nghĩ là chư tăng chúng ta phải có học. Hòa Thượng Huệ Đăng thì nghĩ chư tăng phải có tu. Cho nên một vị thì chủ trương học rộng nghe nhiều, một vị thì chủ trương phải tu cho có kết quả. Cho nên hai cái này chúng ta kết hợp trở lại nữa, thì tôi nói là học để tu. Tại vì có học đó, thì bây giờ mới tu, tu theo cái hiểu biết của mình. Cho nên khi mà Tổ Huệ Đăng gặp Tổ Đông Hòa thì bây giờ Tổ Đông Hòa mới nhìn thấy Ngài Huệ Đăng mà cho cái tên là Huệ Đăng. Huệ Đăng tức là ngọn đèn trí tuệ. Cho nên chỗ này quan trọng nhất đó là cái tu là gần như là thầy trò phải hiểu nhau, mà muốn hiểu nhau nữa là phải có cái trình độ gọi là ngộ đạo. Ngộ đạo không phải ngoài hình thức, nhưng mà cái người học trò nhìn thấy cái người thầy đó nghĩ ngay đây là thầy của mình, mà cái người thầy đó nhìn thấy cái người học trò đó cũng nghĩ ngay đây nữa là cái người này là pháp khí đại thừa. Cho nên lúc bây giờ đó là Tổ Thế Hội mới thọ ký cho Ngài Huệ Đăng xong rồi trao cho bộ Kinh Pháp Hoa, biểu đi vào ở trong cái hang động mà tu, để làm sao mà tìm cái nghĩa sâu ở trong này để ngộ đạo, để chứng đạo đó, cái này quan trọng. Mình muốn tu là cho nên bây giờ đến là tôi hồi đang vào đó tu, thành ra đầu tiên cái ngộ đầu tiên của ngài đó là ngài viết hai cái câu đối ở đằng trước cái cửa động đấy. Phá thật chi tường, thục thức lão tăng cùng đảo đỉnh, thì dĩ thông tác kiến, thì tri lạc đạo, lạc vô thương. Cho nên hai cái câu đối của ngài đã để ngay đằng trước cái chỗ cái động đó, ngài ở trong đó ngài tu. Ngài chuyên tụng kinh pháp hoa hay là trì kinh pháp hoa, cái này chính. Thì câu này khi mà quý vị đọc, quý vị đọc hiểu nghĩa này. Ta nghe bước ban đầu là bảo rằng tác thật vi tường, tức là lấy cái vách đá đó là làm bức tường của nhà. Thục thức lão tăng cùng đảo để. Bây giờ cái người tu nó tức là đạt tới cái đỉnh cao nhất của nó là gì? Tức là mình buông được hết tất cả ở trên bước đường tu. Đầu tiên là sự nghiệp công danh tài sản tất cả này bỏ trước, rồi kế đó nữa mà trong lúc mình ngồi mình tu mình nhập định thì miên mật mình quên cả mình có cái thân nữa. Tức là đi tới cùng tột ngọn nguồn của nó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mỗi mùa ăn cư chúng ta nó tu nữa, các vị nhớ cho mình. Nhưng mà hãy đi tới cùng tột của chúng ta, tâm chúng ta nó mới đứng yên được, thì chúng ta nhìn thấy bên kia nó là một cái bầu trời sáng. Cho nên bên này nó là ngũ uẩn thân, nhưng mà chấm dứt ngũ uẩn thân thì pháp thân hiện ra. Cho nên nó nhận được cái ý này của tổ mà tôi biết là cái câu ở trên chỗ chùa Uy Nghiêm để làm cái thời đầu của tôi. Chẳng biết ngoài kia trời đã sáng, nằm trong ngủ ấm khổ muôn đời. Cho nên tâm hồn chúng ta nó còn kẹt trong cái sắc thân này, ngủ ấm này nữa là khổ. Nhưng mà cùng đó để là tổ nó là đi tận cùng cái chỗ này nữa, có nghĩa là cái ngũ ấm là biến mất. Không còn quan niệm cái này nữa, cho nên cái tâm chúng ta hoàn toàn đứng yên. Cho nên cái câu thứ hai mà chỗ này nữa, thì khi đại đạo lạc vô cương, tới cái chỗ này rồi thì mình nhìn ra cái bầu trời sáng ở bên kia. Bờ bên này là sanh tử, bên kia là niết bàn. Cho nên lúc bây giờ cái người tu này đi tới cùng tột bên này thì cái cánh cửa niết bàn mở ra cho chúng ta, ở bên kia nó đẹp biết bao nhiêu. Đó là cái tâm mà ngộ đạo và chứng đạo. Cho nên tổ Đề Đăng nó ở cái tu không hả, ấn tu như vậy đó, nhưng mà cái đắc đạo đó thì tự nhiên nó có cái sức thu hút quần chúng một cách lạ lùng. Cho nên những người mà có tâm huyết đó, họ tự tìm tới, họ tìm tới cái này, thì từ chỗ đó mà chúng ta đã thấy vì sao này ngài có một cái gốc đệ tử mà có thể làm nên được cái việc lớn. Là cái trường hợp cái lớp mà ta thấy hòa thượng Minh Nguyệt, hòa thượng Tiễn Hào, hòa thượng Pháp Dũng, hòa thượng Pháp Lan, số các cái vị mà lớn bây giờ đã tịch hết rồi. Cái lớp đó là cái lớp tự nhiên có cái sức thu hút, thành có sức thu hút mà tất cả những người có tâm huyết họ muốn tìm tới thôi. Nên hòa thượng Tiễn Hào đã nói tôi thế này, không biết lúc đó ngài còn nhỏ, nhưng mà sau nghe cái danh của tổ Bồ Đề thì tự nhiên ngài muốn đi tu thôi. Cho nên ngày với Hòa Thượng Pháp Dẫn là hai huynh đệ mới rủ nhau đi ra tìm ra người nối tương thai với tôi. Thì bây giờ nó vừa tôi chỉ biết là thầy bổn sư của tôi rồi. Thế tự nhiên nghe cái danh Tổ Quỳ Lan thì lúc bây giờ đó Hòa Thượng Chí Đức chỉ nhận được có một câu của Hòa Thượng Quỳ Lan thôi. Hòa Thượng nói bây giờ các ông không cần tụng hết bộ kinh Pháp Hoa, nhưng mà tụng nguyện thứ bảy được rồi. Thế nên tụng nguyện kinh thứ bảy được rồi. Thì Hòa Thượng Chí Đức đó, lúc bây giờ đó lãnh cái ý của Tổ mà Ngài mới trở về chủ thị bảy đó. Thế nên Ngài chuyên tụng cái nguyện thứ bảy kinh Pháp Hoa thôi. Và chuyên tụng nguyện thứ bảy thôi. Nhưng mà sau này nữa thì Hòa Thượng Chí Đức mới nói với tôi này, nói cái này là Tổ dạy như vậy đó, thì cứ theo vậy thôi, cứ tụng nguyện thứ bảy thôi. Thành ra qua Hòa Thượng dạy tôi như vậy đó, thì tôi mới nói không biết là Tổ dạy trong ngày mình tìm trong nguyện thứ bảy ta thấy cái gì trong ngày đó chứ. Cho nên trên cái bước đường tu hành cái chỗ này là quan trọng. Cái người trước ngộ đạo, cái người sau phải tìm ra được cái chỗ, cái dấu vết này để mà đi vào. Nên cái mùa ăn cư chúng ta nói quý vị nhớ chứ. Thế nên tôi mới suy nghĩ, tôi biết là cái trường hợp mà Tổ biểu mình tụng như vậy, chứ có cái ý gì trong này nên cố tìm. Thế nên cứ tụng đi tụng lại cái quyển thứ bảy của kinh Pháp Hoa. Thế nên tới cuối cùng là tôi mới nhận ra được. Tại vì chúng ta sanh ra trong cái thời kỳ lạc pháp, cho nên kinh Pháp Hoa, nhưng mà cái quyển thứ bảy cái này là nói về Bồ Tát Hạnh. Cho nên ở trong đó chúng ta đọc kỹ, chúng ta thấy có Bồ Tát Diệu Âm, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Diệu Vương, Bồ Tát Phổ Hiền. Thành ra các vị Bồ Tát xuất hiện ở trong cái quyển thứ bảy này. Chỗ này cho chúng ta thấy. Thì bây giờ nữa, chúng ta hành đạo trong cái thời kỳ này thì phải nhắm vào chỗ này. Cho nên cái thứ nhất là nếu mà quý vị hành đạo theo Bồ Tát Quan Âm thì không nên chấp tướng, không nên chấp tướng, cái hình thức nào cũng được hết, miễn là được giải thoát. Cái hình thức nào cũng được hết, miễn là làm cho người khác phát tâm. Đây là Bồ Tát Quan Âm. Cho nên Bồ Tát Quan Âm có cái đặc biệt đó, là nếu mà người ta cần mình làm vua mà ta phát tâm được, mình làm vua mình mới nói cho ta nghe, thì bây giờ đó mình hiện thân làm vua. Mình không có làm vua thì bây giờ nói cho ta đâu nghe đó. Nên nhớ vậy. Cho nên mình không phải là vua, mà mình nói như kiểu của vua nói cho được rồi. Mình không phải là Phật mà nói như kiểu của Phật cũng được rồi. Cho nên phải biết cái chỗ này. Nên trên lúc đường tu của mình. Nhưng bây giờ cái chỗ này đó, người ta cần cái hình thức của vị Sa Môn, tức là ông thầy tu. Thì bây giờ mình hiện thân là ông thầy tu thì người ta nghe. Trước khi người ta hiện cần cái vị Tỳ Sa Môn thì mình hiện thân cho Tỳ Sa Môn thuyết pháp ta mới nghe được. Còn nếu mình cố cái hình chất cái hình thức đó thì cái này coi như mình chết rồi. Cho nên sau này tôi mới gặp Hòa Thượng Hùng Sông ở bên Campuchia. Cho nên tôi thấy mặc dù ông này đi theo Phật giáo Nguyên Thủy mà lại có cái tầm nhìn cũng giống như cái trường hợp mà của Tổ Quỳ Lan dạy. Thì khi bông đốt lên thì cái trường hợp tất cả các nhà sư coi như là bị giết hết rồi. Thế nên từ vua phải tới xuống thì giết trước, rồi tới cái chư tăng bình thường nữa. Nhỏ thì cái trường hợp đó còn có thể thôi, đi ra lao động là được. Cho nên Hòa Thượng Hùng Sông thì bây giờ đó, ông mới cởi áo tăng của ông ra. Ông là một vị pháp sư nổi tiếng trong 25 vị pháp sư của Campuchia. Nhưng mà ông thấy mặc áo sư thì cái trường hợp thì chắc chắn là bị giết rồi. Thì bây giờ nên chọn cái một là chết, hai là sống để giữ đạo. Nên 24 ông mà tu cột đó là giữ áo tu để chết, còn hòa thượng Xuân Ấn Thì Thiên Hợp nó cởi áo tu để giữ đạo. Đây là ý nghĩa mới. Cái bây giờ con bố không cần cái hình thức thầy tu, mà mình mặc áo thầy tu lên thì cái này chết rồi. Cho nên cái chỗ này là bài học lớn cho chúng ta đó, là dưới hình thức nào cũng được, dưới hình thức nào cũng được, nhưng mà phải thuyết pháp được, người ta nghe được, người ta chấp nhận được đó, thì này nên bài, cái này học hạnh của Bồ Tát không? Trên bước đường tu không nên chấp vào một cái hình thức nào hết, mà hình thức nào đó được giải thoát thì chúng ta chọn, hình thức nào đó mà nói người ta nghe thì được ta chọn. Nếu người hành Bồ Tát đạo đó, nên chọn cái cách tu hành này đó, thì chắc chắn sẽ được giải thoát. Đây là trên bước đường tu mà đầu tiên nếu mà ta học cái hành pháp. Cái vị Bồ Tát thứ hai ta học nữa là gì? Đây là Bồ Tát Diệu Âm. Cái Bồ Tát Diệu Âm nó thì cũng có cái đặc biệt này. Ở bên cái thế giới thanh tịnh, ở bên thế giới thanh tịnh, nhưng mà làm đạo thì tới thế giới Ta Bà. Nhưng mà tới thế giới Ta Bà đó thì cái trường hợp làm đạo rồi lại trở về thế giới thanh tịnh. Cho nên cái người tu chúng ta đó, cái người tu của chúng ta đây đó, cũng có hai loại hình thế giới. Đi vào thế giới Ta Bà để thành Bồ Tát Đạo Chúa Nhân Độ Thế, nhưng mà xong rồi đó thì phải trở về cái trụ xứ của chúng ta đó mà yên tu. Tức là nó có hai cái thế giới. Hay là nói cách khác đi nhé, là cái trường hợp này nhé, đi vào Ta Bà giải quá chúng sanh nhưng mà tâm không rời an dưỡng. An dưỡng quốc tức là thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ai đi vào thế giới Ta Bà bằng đạo mà cái tâm nó rời cái an dưỡng quốc, tức là thế giới Cực Lạc, coi như mất gốc rồi, là đạo luôn. Cho nên nhé, hành Bồ Tát đạo thì đi, nhưng mà cái bản địa của chúng ta, cái gốc của chúng ta là đừng để cho mất. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cần phải tăng ni như thế. Nhưng mất cái này là cái gì? Chỗ này đó thì thường chúng ta gọi là bất biến, nhưng mà tùy duyên, tức là tùy duyên để làm đạo. Mà cái bất biến là con người của chúng ta đừng thay đổi, cái tâm đừng thay đổi. Nếu hãy cái tâm thay đổi cho nên bất gốc học. Cho nên tới đâu thì cái trường hợp làm đạo thì Bồ Tát Diệu Âm nó cũng là hiện lên hoa sen. Hoa sen là chính của Đạo Phật, tức là tinh thiện. Cho nên tất cả tăng ni chúng ta nó phải mang cái tinh thần vô nhiễm trước. Tại nếu mà bị nhiễm trước rồi nữa thì cái trường hợp này coi như là hư. Cho nên phải mang cái tinh thần vô nhiễm, tức là như hoa sen. Tới đó làm đạo là vì tất cả mọi người, chứ ta không có cái quyền lợi nào đây hết. Cho nên nếu hãy còn quyền lợi thì bị người khác tranh chấp, nghĩ tới quyền lợi thì phiền não phát sanh. Cho nên xin bước đường tu, làm được cũng tốt mà làm không được cũng không sao, nhưng mà đừng làm được mà để cho phiền não sanh ra. Cho nên tăng ni chúng ta nên cẩn thận cái này. Cho nên nhiều khi mình nhiệt tình, cho nên nhiệt tình mình lo cho đạo, mình lo cho chúng, nhưng mà rồi mình thấy không vừa ý mình ấy, thì phiền não phát sanh ra. Nên nhiều ni sư ni trưởng mà thậm chí tới hòa thượng như nữa mà tôi thấy vẫn còn buồn phiền ở chỗ này, thì cái này ta phải tập theo Bồ Tát Diệu Âm như là hoa sen. Tại vì mình muốn giúp nó nhưng mà nó không nghe thôi. Cho nên trên bước đường tu của tôi là như thế. Cái lập trường này sẽ là học được từ cái chỗ mà tổ người đang dạy để mà ứng dụng trong cuộc sống này. Luôn luôn lúc nào mình cũng đứng trên cái lập trường này. Cho nên cái chỗ nào cần thì mình tới. Ta cần tức là ta thỉnh. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca muốn mời Bồ Tát Diệu Âm qua thế giới Ta Bà này ấy, thì cái trường hợp này đó, đầu tiên Đức Phật Thích Ca phải phóng hai đạo hào quang. Một là từ cái vô kiến định tướng, hai là từ cái bậc hào tướng này nữa, nó chiếu thẳng vào thân của Bồ Tát Diệu Âm, thì Bồ Tát Diệu Âm mới tới thế giới sao vậy. Đây là trên bước đường hành đạo cái điều này. Cho nên trên bước đường tu, tại vì Bồ Tát Diệu Âm mới nói là ngài phải đi qua thế giới Ta Bà thôi, là vì Đức Thích Ca mời cho nên phải đi thôi. Đây là trên bước đường hành đạo. Đây Đức Phật Thích Ca mời, tức là với cái tấm lòng của Đức Phật Thích Ca cho mình cái chỗ này là cái đạo hào quang trên cái vô kiến định tướng, tức là cái sự kính trọng, cái sự kính trọng. Nên bước đường tu chúng ta là những người tâm trọng. Cho nên mấy ngày xuất hiện tới cái thế giới Ta Bà này đó, để mà trợ hóa cho Đức Phật Thích Ca, tại vì Đức Phật Thích Ca mời cho mấy ngày tới. Nhưng mà tới đây để làm thật sự xong thì ngài lại trở về bổn độ cho mọi người. Cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta nên cân nhắc cho mình, luôn luôn lúc nào mà coi như là trên thế giới Ta Bà này là cái nơi mà chúng ta tạm ở để hoàn đạo. Nhưng mà chắc chắn là khi xong việc chúng ta phải có cái gốc để trở về tăng ni chúng ta nên đi. Cho nên tu ngộ đạo được rồi nữa thì cái trường hợp đấy đạo là gốc, mà đi ra làm việc thành Bồ Tát đạo nhé là phương tiện độ đời. Nhưng mà phương tiện độ đời rồi nhé thì trường hợp này nó xong việc ấy, là chúng ta phải trở về bản địa, tức là trở về gốc chứ đừng để mất. Trên trên bước đường tu cái điểm này là cái điểm quan trọng, cho nên chúng ta học của các bậc đi trước rút kinh nghiệm để mà xây dựng cho mình cái hướng đi cho vững chắc, để cho mình khỏi xa vào những cái nơi mà mình bất gốc. Thì ở trong cái mùa an cư này thì quý vị nên suy nghĩ, nên cân nhắc để làm sao đó mình tìm được một cái yếu chỉ của Phật, của Tổ, rồi ứng dụng ở trong cái tu hành của mình để đạt tới cái chỗ cao nhất ở đây mình gọi là giải thoát. Rồi từ cái chỗ giải thoát này mình mới có thể độ chúng sanh theo cái tâm nguyện Bồ Tát của mình, độ chúng sanh theo tâm nguyện, nhưng mà nhớ là không rời bản địa, tức là không rời cái nghĩa giải thoát. Hay khi nào mà thấy trong lòng mình bất an thì nên trở về bổn độ. Cho nên trở về bổn độ tức là phải giữ cái tâm mình luôn luôn là cái an. Khi an rồi để phát đại tâm cứu độ chúng sanh thì cũng không muộn. Chứ còn nếu mà mình đi theo cái dòng thiền não phát sanh này thì ta khó giữ được. Tới đây thăm thì có một số mấy cái suy nghĩ nhỏ như vậy chia sẻ với quý vị. Mong trong mùa an cư này quý vị sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Điện bái bạch hòa thượng. Hôm nay ba triền hạ của huyện Bình Chánh chúng con được vinh dự cùng đón hòa thượng đến đây thăm viếng và có vài lời sắc tánh. Những lời dạy của hòa thượng sẽ là tri kỷ na để chúng con trên bước đường tu tập, và sau ba tháng an cư chúng con cũng sẽ lấy đó làm hành trang để trên bước đường tu học và hoằng pháp của mình luôn luôn có được một con đường sáng lạng. Thì chúng con xin thay mặt cho ba chức sự cũng như đại chúng ba truyền hạ xin đi đầu đảnh lễ tri ân hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba vị đại diện cho từng văn bước lên đỉnh nhận hòa. Rồi truyền hạ liên qua bước sang. Thank you. chúng con cũng cảm niệm công đức của Thượng Tọa Thích Tịnh Văn và Đại Đức Thích Tịnh Nguyện, và cũng như chư công đức Thượng Tọa Thích Tịnh cùng với Hòa Thượng đến thăm tịnh độ, chúng con xin thành tâm cảm niệm. Chúng ta cũng là phần đầu chi tiết để công tử được xử lý.